Thần đạo Đan Tôn, chương 2900, sau lưng bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Song xác thực có ý định như vậy, bà La Tiên Hoa quá chân quý. Bởi vậy, dù lão tử hắn ra ngoài chinh chiến, vẫn để lại một thủ hạ đắc lực tọa trấn dược viên, tuyệt không để xảy ra vấn đề. Nhưng bị Lăng Hàn nói như vậy, hắn liên tục lắc đầu, dùng sức lớn đến hận không thể quay hai vòng. Không dám, không dám, tiểu đệ nào dám có ý nghĩ như vậy, Long ca ngươi suy nghĩ nhiều. Lăng Hàn lấy ra một viên đan dược, ném về phía Triệu Song. Ăn đi, Long ca, đây là đan dược gì? Triệu Song vẻ mặt đau khổ hỏi. Đương nhiên là độc dược, Lăng Hàn thuận miệng nói. À, Triệu Song đã muốn uống thuốc, thế nhưng nghe được lời này của Lăng Hàn lập tức ngừng lại. Lăng Hàn nói, đây là độc dược mãn tính, ăn vào sẽ không lập tức chí mạng, nhưng chỉ có 3 ngày, 3 ngày vừa đến, không có giải dược của ta, ngươi liền tự cầu nhiều phúc a. Triệu Song không ngu ngốc, hắn tự nhiên biết rõ Lăng Hàn là có ý gì, chỉ cần hắn dám trở mặt, như vậy Lăng Hàn có khả năng phải chết, mà hắn tuyệt đối cũng sẽ độc phát thân vong. Tiểu đệ minh bạch, tiểu đệ minh bạch. Triệu Song ăn vào độc dược, mặt xám như tro, có một loại cảm giác sinh không thể luyến. Trong nội tâm Lăng Hàn cười cười, hắn ở đâu ra độc dược, chỉ là dọa Triệu Song mà thôi, nhưng vì để cho Triệu Song vững tin không thể nghi ngờ, hắn cố ý dùng chút thủ đoạn, để cho trong bụng Triệu Song như xoắn ốc, vô cùng đau nhức. Cái này có thể ở trong phạm vi chịu được, nhưng lại tuyệt đối không có cách nào không để ý đến. Triệu Song nhát gan, không có một hồi liền nhịn không được nói. Long ca, ta cảm giác độc tính muốn phát tác rồi, nhanh cho ta giải dược. Bành, Lăng Hàn đá một cước, đạp bay Triệu Song. Nếu không phải đan dược này là Lăng Hàn lấy ra, thật đúng là bị Triệu Song lừa gạt. Tưởng rằng kia là độc dược thật. Ít nói nhảm, nhanh. Lăng Hàn không có chậm trễ thời gian, lập tức mang theo Triệu Song đi ra. Triệu Song bị bắt, tin tức như vậy rất nhanh truyền khắp toàn thành. Dù địa phương dược viên vắng vẻ cũng không có khả năng chậm thời gian quá dài. Bởi vậy hắn phải đuổi ở trước khi tin tức tiến vào dược viên rời đi. Vị trí dược viên xác thực rất xa, giấu ở trong núi hoang. Nhưng bốn phía đều có trận pháp, có một tiên vương tầng 8 tọa trấn. Lăng Hàn đã sớm tiến vào không gian tiên khí, mà Triệu Song thì hành tẩu ở bên ngoài, không gian tiên khí giấu ở trên người của hắn. Đây là một hành động mạo hiểm, vạn nhất lá gan của Triệu Song lớn một chút, xin giúp đỡ tên tiên vương tầng 8 kia, vậy Lăng Hàn chính là cá trong chậu, dù có thể chạy trốn, tất nhiên cũng phải trả giá cực lớn. Nhưng một là Lăng Hàn to gan lớn mật, thứ hai hắn cũng tin tưởng nhị thế tổ như Triệu Song càng thêm quý trọng tánh mạng của mình. Tuyệt không dám liều ngọc thạch câu phần. Triệu Song hít một hơi thật sâu, thu vẻ kinh hoàng vào, khôi phục bộ dáng nhị thế tổ, sau đó đi vào trong núi. Triệu Song, lại tới đây trộm dược, một thanh âm vang lên, mang theo chế nhạo. Triệu Song chỉ thấy hoa mắt, trước mặt nhiều hơn một người quấn quanh 8 đạo dị sắc, đúng là tiên vương tọa trấn ở đây. Trong lòng của hắn một trận lửa nóng, lời cầu cứu thiếu chút nữa thốt ra. Thế nhưng hắn lập tức nghĩ tới biểu lộ bình tĩnh của Lăng Hàn, tựa hồ có lấy vô cùng tự tin, để cho hắn không khỏi phát lên hàn ý. Phải biết rằng, lúc trước tiên vương tầng 9 cũng xuất động rất nhiều, nhưng không thể bắt được Lăng Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật đây là triển phi vũ loạn nhập, truyền di ánh mắt, đã tạo thành hiểu lầm. Có lẽ kết quả xác thực như thế, người nghe sẽ không nghĩ nhiều như vậy, chỉ sẽ cảm thấy Lăng Hàn vô cùng nhiêu bức. Ngay cả tiên vương tầng 9 cũng bắt không được. Bởi vậy, hắn tự nhiên càng thêm không có lòng tin với tiên vương tầng 8, vạn nhất chỉ là đuổi Lăng Hàn đi, độc trên người hắn do ai tới giải. Tưởng tượng như vậy, tâm hắn liền lạnh xuống. Hứa thúc, ngài nói đùa, ta chỉ là vào xem. Hắn nói như vậy, mỗi lần ngươi đều nói như vậy, nhưng có lần nào sẽ thành thành thật thật. Tiên vương tầng 8 kia cười nói, nhưng vẫn phất phất tay. Vào đi. Đây là Triệu nguyên ý phân phó, chỉ cần Triệu Song không quá phận, có thể cho hắn xem một chút bà La Tiên Hoa, dù sao cũng là thân nhi tử a. Triệu Song gật đầu, bước về phía giữa núi, sau khi đi mấy bước, hắn còn quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong nội tâm lại có chút xúc động, nhưng cuối cùng không có mở miệng. Tiến vào thâm sơn, Lăng Hàn từ trong không gian tiên khí xuất hiện, hắn đã vận chuyển khi thiên thuật, chỉ cần không ra tay. Cam đoan dù tiên vương tầng 9 cũng sẽ không phát giác đến nơi đây nhiều hơn một người, trừ khi tận mắt thấy. Đây là dược viên, gieo rất nhiều tiên dược, nhưng đại bộ phận dược linh đều rất thấp, đối với tiên vương không có tác dụng gì, ít nhất cũng phải chờ thêm cả kỷ nguyên mới được. Cái này để cho Lăng Hàn càng thêm kinh ngạc, bởi vì tiên vương đại dược khó có thể thành thục như thế, vì cái gì Thăng Long Đan còn có thể tràn lan. Theo lý mà nói, Bà La Tiên Hoa hẳn là cần mấy kỷ nguyên mới có khả năng phát triển, kết quả nghiêm trọng hạn chế sản lượng của Thăng Long Đan. Long ca, chính là cái này. Triệu Song dừng lại, chỉ một khối dược điền ở tiền phương. Lăng Hàn nhìn sang, cái này là Bà La Tiên Hoa. Đây là một loại thực vật cực kỳ đẹp đẽ, cành đỏ tươi như máu, lá cây thì hiện lên tử sắc, trên có đạo đạo mạch lạc thanh sắc, cực kỳ đoạt nhãn cầu. Có chút Bà La Tiên Hoa đã nở rộ, bông hoa to như nắm đấm, cánh hoa cực kỳ mập, sắc thái càng thêm lộng lẫy, có chỉ là nụ hoa, có càng kết trái cây, đồng dạng sắc thái diễm lệ. Lăng Hàn đi tới, khoảng cách gần quan sát, hoa này rất đẹp, thậm chí có chút quá đẹp rồi, cho hắn một loại cảm giác rất tà ác. Cái này tuyệt không phải ảo giác, bởi vì Lăng Hàn nghe thấy được mùi máu tươi. Hoa này chỉ dùng cái gì chăm bón? Lăng Hàn quay đầu hỏi, Long ca, ta cảm giác sắp không thở nổi rồi, ngươi có phải tính toán sai thời gian hay không, độc tính đã phát tác. Nhưng Triệu Song lại tâm thần có chút không tập trung, căn bản không có nghe được Lăng Hàn hỏi. Ba, Lăng Hàn cho hắn một cái tát, mới rốt cục đánh hắn tỉnh lại, một bên bụng mặt, một bên ủy khuất nói. Long ca, ngươi làm gì đánh ta, đang hỏi ngươi đó, Triệu Song giật mình, lại nói, Long ca. Ngươi hỏi cái gì? Lăng Hàn lắc đầu, lặp lại vấn đề một lần. Cách chương.